Chiến thần Hào Môn, chương 1650. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong lòng hắn nói. Hiện tại là tối trọng yếu. Chính là khiến người khác đều thành thật một chút. Dù cho tạm dừng Lý gia phát triển. Cũng ở đây không tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỉ cần Giang Ninh bằng lòng ly khai. Chỉ cần Giang Ninh chú ý của lực. Từ Lý gia trên người rời đi. Đó chính là kết quả tốt nhất. Lý Thành Phong đi ra võ quán. Chưa cùng đứng ở cửa người. Nhiều lần nói lời cảm tạ. Có thể nói là tư thế làm được vô cùng đúng chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thẳng đến hắn lên xe. Cả người mới khôi phục đứng đầu một nhà khí thế. Gia chủ, nói xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quản gia xem Lý Thành Phong biểu tình. Trong lòng thoáng yên ổn. Theo Lý Thành Phong nhiều năm. Hắn biết cái biểu tình này đại biểu cho cái gì. Tạm thời giải trừ Lý gia nguy cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lý Thành Phong nói chuyện một hơi thở. Nhìn quản gia liếc mắt. Người biết. Người nam nhân kia cường đại đến cái tình trạng gì sao? Quản gia lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một đầu ngón tay. Hắn vươn một đầu ngón tay. Hắn chỉ dùng một đầu ngón tay. Là có thể bóp chết Lý gia. Làm cho Lý gia liên ti chút nào cơ hội trở mình cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Quản gia sắc mặt trắng nhợt. Lời này từ chỗ khác trong dân cư nói ra. Hắn biết cười nhạt. Nói người nọ không biết tự lượng sức mình. Nói cái gì cũng dám nói. Nhưng lời này. Là từ Lý gia gia chủ Lý Thành Phong trong miệng nói ra. Ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là, ta hiểu được, Lý Thành Phong dựa vào ghế. Phảng phất mệt lả thông thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù cho, hắn chỉ là cùng Giang Ninh uống hai chén trà. Nói mấy câu. Cũng dùng hết hắn tất cả khí lực. Về nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn nhẹ nhàng nói. Thông chi mọi người đến nơi đến chốn hội nghị. Có sự tình không thể nói rõ. Nhưng là được nhắc nhở bọn họ. Nên chú ý một chút. Quản gia chậm rãi xe khởi động chiếc. Phản hồi Lý gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lý Thành Phong không dám có chút làm lỡ. Vừa đến ra, liền lập tức khiến người ta thông chi Lý gia trọng yếu thành viên. Đều tới tham gia gia tộc hội nghị. Giang Ninh thân phận, không hề nghi ngờ là không thể thổ lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là Đông Phương chiến thần. Cao nhất, mà Giang Ninh từ đầu tới đuôi chưa từng lợi dụng cái thân phận này. Vì mình mưu cầu qua bất luận cái gì quyền lợi. Hiển nhiên là không muốn dùng cái này nữa thân phận. Mình nếu là bại lộ. Đó là cho Giang Ninh gây phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hậu quả nghiêm trọng hơn. Lý Thành Phong không dám nghỉ ngơi. Ngồi ở phòng khách. Dựa vào ghế. Để cho mình khôi phục một ít thể lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn nhắm nửa con mắt, đợi Lý gia thành viên trọng yếu trình diện, mở lại hội nghị, về cực đạo võ quán cùng với Lâm Thị. Lý gia nên có nhiều thái độ, hắn không muốn giải thích thêm, trực tiếp trước mặt ra lệnh, bọn người kia hẳn là liền sẽ rõ ràng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể đợi đã lâu, cũng không có mấy người tới. Lý Thành Phong sắc mặt. Có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra? truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trầm giọng hỏi. Lý Thành Thịt bọn họ đâu? Thế nào còn chưa tới? Gia chủ, Lý Thành Tể đại nhân đi công ty. Nghe nói là muốn gián đoạn cùng Lâm Thị hợp tác. Đồng thời muốn kiện cáo Lâm Thị. Lấy trộm Lý Thị bí mật thương nghiệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người hồi đáp. Nghe vậy, Lý Thành Phong biến sắc. Trực tiếp đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói cái gì? Gián đoạn cùng Lâm Thị hợp tác. Còn muốn kiện cáo Lâm Thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy. Cứ nghe, Lâm Thị mặc dù có thể tiến nhập Hán Đô thị tràng. Cũng là bởi vì Bộ Công Thương cửa văn kiện cơ mật. Bị bọn họ lấy trộm. Người nọ tiếp tục nói. Còn có Hắc Long hội hội trưởng. Cũng đã chuẩn bị động thủ. Muốn tìm Cực Đảo Võ Quán phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông. Lý Thành Phong dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi sập xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mình còn kém không có quỳ xuống đất dập đầu. Cầu Giang Ninh buông tha Lý ra. Thật vất vả làm cho Giang Ninh không tức giận. Nhưng những này hỗn đản, rốt cuộc lại muốn đi trêu chọc Giang Ninh. Hắn đây là muốn mắt mở trừng trừng nhìn Lý ra. Diệt vong a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.